Liễu Chuyện xin chào quý thính giả thân mến, chào mừng các bạn đến với kênh Liễu Chuyện Hay. Bây giờ Liễu Chuyện sẽ gửi đến các bạn tập 48 của bộ truyện Ngọa Hổ Tàng Long. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Lập tức có mấy người đàn ông đô còn xông vào, còn Chu Lộ Dương đã bị bế ra khỏi phòng bao. Thả tao ra! Chúng mày có biết tao là ai không? Dám động vào tao là chúng mày chết chắc đấy. Dù Chu Lộ Dương có gào thét thế nào thì cũng vô dụng. Giọng nói của Chu Lộ Dương xa dần, Lệ Lợn bình thản nhìn Trần Tiểu Thi trong trạng thái chật vật rồi nói: Em nhìn lại mình đi, vì mấy đồng bạc mà phải chịu sự sỉ nhục này sao? Hu hu hu! Trần Tiểu Thi tủi thân bật khóc nức nở, song không nói một lời nào cả. Vợ chồng chung sống với nhau đã 3 năm, thấy dáng vẻ tuổi hờn này của Trần Tiểu Thi, Lệ Lận ít nhiều cũng thấy chua xót. Nhưng nhớ tới việc mình ăn ở với nhà họ Trần, rồi cách đáp trả của họ suốt 3 năm qua, cùng với lời đề nghị ly hôn do chính miệng Trần Tiểu Thi nói ra vào tối qua, mọi sự cảm thông của Lệ Lận đều biến mất, mọi chuyện không thể quay lại như trước được nữa. Sáng mai, em hãy dẫn Trần Thiếu Văn đến khách sạn Đế Vương gặp anh. Anh sẽ đưa 500.000 tiền sinh lễ mà cậu ấy cần. Nói rồi, Lệ Lận lặng lẽ quay người bỏ đi. Trần Tiểu Thi không biết mình rời khỏi khách sạn bằng cách nào. Bộ đồ bị xé rách khiến cô ta trông rất nhếch nhác. Nhưng cô ta chẳng hề bận tâm đến ánh nhìn quái lạ của mọi người. Tiểu Thi, sao con lại thành ra thế này? Trông thấy Trần Tiểu Thi quần áo tả tơi về nhà, Ôn Vận vội vã chạy lại hỏi. Nhưng như chợt nghĩ ra điều gì đó, bà ta chợt lên tiếng trách móc. Sớm muộn gì con chẳng là người của cậu chú, còn kháng cự làm gì nữa? Cậu chú đâu? Đừng nói là con làm người ta giận rồi đấy nhé. Nhìn thế này là Ôn Vận biết ngay, chắc cậu chú đã mất kiên nhẫn với Trần Tiểu Thi, còn con gái bà ta thì cật lực phản kháng. Ôn Vận lập tức nổi giận. Nếu vì chuyện này mà cậu chú mất hứng, thì ai cho con trai bà ta 500.000 tiền sinh lễ đây? Bố, mẹ, Chu Lộ Dương chưa từng hứa sẽ lấy con, đúng không? Ngay từ đầu, anh ta chỉ định bỏ tiền ra để bao nuôi con, biến con thành tình nhân của anh ta thôi, đúng không? Trần Tiểu Thi chợt ngẩng đầu lên hỏi. Chuyện này, Trần Thanh Sơn méo mặt, sau đó định nói gì đó lại thôi, cuối cùng đành thở dài một hơi, còn Ôn Vận thì có vẻ né tránh. Thế vậy, Trần Tiểu Thi đã tỉnh ngộ, ra là bố mẹ cô ta đều biết cả. Họ biết Chu Lộ Dương chỉ muốn đùa bỡn cô ta, chứ không hề có chuyện cưới xin gì cả. Biết vậy mà họ vẫn ép cô ta ly hôn, rồi lừa cô ta vào miệng cọp chỉ để lấy tiền sinh lễ cho cậu con trai cưng. Trên đời còn tình cảm gia đình nữa không đây? Sao bố mẹ có thể như vậy? Thiếu Văn là con trai của mẹ, nhưng con cũng do bố mẹ sinh ra mà. Trần Tiểu Thi tuyệt vọng gào lên. Chát! Ôn Vận tát một cái thật mạnh lên má Trần Tiểu Thi rồi tức tối quát. Con đi theo cậu Chu thì làm sao? Tủi thân quá à? Ở với cậu ta một năm mà được những 500.000 đấy. Có biết bao nhiêu người mơ mà không được không? Con còn ra vẻ thanh cao cái nỗi gì? Mau đi xin lỗi cậu Chu ngay. Nếu vì chuyện này mà cậu ta không đưa cho nhà mình 500.000 tiền sinh lễ nữa thì mẹ không tha cho con đâu. Đến lúc này rồi mà mẹ cô ta vẫn chỉ nghĩ đến tiền sinh lễ. Trần Tiểu Thi thật sự không biết trong lòng Ôn Vận có còn coi mình là con gái nữa hay không. Chu Lộ Dương bị người của Lệ Lận đưa đi rồi. Lệ Lận sẽ cho chúng ta 500.000 tiền sinh lễ. Anh ấy bảo con ngày mai dẫn Thiếu Văn đến khách sạn Đế Vương gặp anh ấy. Anh ấy sẽ lo tiền sinh lễ cho Thiếu Văn. Cái gì? Lệ Lận có nhiều tiền thế thật không? Ôn Vận rất hoài nghi. Khách sạn Đế Vương, Tôn Hàn đứng trên sân thượng ngắm bầu trời đêm, Từ Khang Niên đứng bên cạnh nói. Hình như tôi biết Lận Soái định làm gì rồi. Tôi cũng đoán được rồi. Ông có nghĩ anh ta làm vậy hơi quá đáng không? Từ Khang Niên có vẻ lung túng rồi thành thật đáp. Tôi cũng không biết nữa. Với thái độ của nhà họ Trần dành cho Lận Soái thì cậu ta làm gì cũng không quá đáng. Chỉ có điều hình như cậu ta làm vậy hơi không được quân tử cho lắm thôi. Không quân tử đã là nói khách sáo rồi. Nếu đúng hơn thì phải nói cách trả thù của Lệ Lận rất tiểu nhân. Anh ta không định giết người mà là hãm hại. Thật ra nghĩ lại thì cũng chẳng có gì. Có câu thế này, tự tạo nghiệp không thể sống, suy cho cùng cũng tại nhà họ Trần quá trời cháo. Mà thôi, đây là chuyện riêng của Lệ Lận, chúng ta không nên can dự vào làm gì. Câu nói cuối cùng này mới là thật. Thật ra Tôn Hàn cũng thấy hành động tiếp theo của Lệ Lận hơi quá đáng, nhưng là do nhà họ Trần làm chuyện có lỗi với anh ta trước, nên anh cũng đành kệ thôi. Cáo kẹt, Lệ Lận vừa đi vào phòng khách sạn thì đã thấy Hồ Kiều mặc sẵn váy ngủ chờ mình, Cảnh Xuân thì lồ lộ. Anh Lệ, anh đến rồi à? Lệ Lận liếc nhìn Hồ Kiều một cái rồi đáp. Ừ. Anh Lệ, mình uống ly rượu nhé. Được. Một bình rượu vàng đỏ đã cạn, đèn trong phòng tối dần, các tiếng thở gấp khè khẽ vang vọng khắp phòng. Sáng hôm sau, Hồ Kiều tỉnh giấc, nhớ lại cơn kích tình điên cuồng hôm qua, cô ả thấy hơi thẹn thùng. Anh Lệ, bọn mình... Hồ Kiều bắt đầu mơ mộng về tương lai sau này rồi. Lệ Lận sẽ tặng cô ả một chiếc xe hơn 2 triệu, còn nhà và nhiều món đồ có giá trị nữa. Thậm chí, nếu cô ả có thể lấy lòng Lệ Lận, khéo còn được gả cho anh ta và trở thành vợ đại gia cũng nên. So ra thì tên bám váy mẹ Trần Thiều Văn là cái thá gì chứ? Đúng ra thì Trần Thiều Văn là sự lựa chọn tốt nhất của Hồ Kiều, nhưng nếu giờ đã có một người đàn ông ưu tú hơn rồi, thì cô ta cần gì đi theo Trần Thiều Văn để phải chịu khổ nữa? 500.000 đây, tôi trả tiền sinh lễ cho Trần Thiều Văn, cả chiếc xe đó nữa. Nhưng Lệ Lận lại lấy một chiếc thẻ ra, sau đó dập tắt mọi ước mơ của Hồ Kiều chỉ bằng một câu nói. Trả sinh lễ giúp Trần Thiếu Văn à? Anh Lệ, anh nói vậy là sao? Hồ Kiều mỉm cười một cách gượng gạo. Lệ Lận đang nghịch điện thoại nên chỉ liếc Hồ Kiều một cái rồi nói. Thì đấy, cô ra điều kiện là 500.000 với chiếc xe đó còn gì? Ngoan ngoãn là vợ của Trần Thiếu Văn đi, thậm chí nay đăng ký mai ly hôn luôn cũng được. Nếu không thì cô chẳng có gì đâu. Hồ Kiều cầm nín. Cô ả thật sự không ngờ mọi chuyện lại thành ra thế này. Hôm qua anh còn nói thế đâu, anh bảo sẽ tặng em chiếc xe đó cơ mà. Tôi đổi ý rồi. Anh... sao anh có thể làm vậy chứ? Kinh con, chợt có tiếng chuông cửa vang lên. Mặc đồ vào rồi ra mở cửa đi, Lệ Lận lạnh nhạt nói. Hồ Kiều định không đi, nhưng cuối cùng vẫn nhanh nhẹn ngồi dậy mặc quần áo. Nếu cô ả muốn lấy được 500.000 và chiếc xe đó thì buộc phải nghe lời Lệ Lận. Nhưng giây phút cửa vừa mở ra, Hồ Kiều đã sững người. Người ở bên ngoài cũng vậy. Hồ Kiều, sao em lại ở đây? Trần Thiếu Văn trợn tròn mắt. Trần Tiểu Thì cũng vô cùng ngạc nhiên. Lệ Lận bảo cô ta sáng nay dẫn Trần Thiếu Văn đến đây để xem cảnh này ư? Hồ Kiều không biết phải giải thích thế nào, mà cô ả cũng không thể giải thích được, nên đẩy hai người kia ra rồi lao đi. Hồ Kiều, Hồ Kiều. Trần Thiếu Văn có gọi thế nào cũng vô dụng. Cổ Trần Thiếu Văn nổi hết gân xanh lên, cậu ta lao thẳng vào phòng như đã phát điên. Quả nhiên là anh, Lệ Lận, tôi phải giết anh. Thấy người đàn ông trong phòng là Lệ Lận, Trần Thiếu Văn cứ thế lao tới định đánh anh ta. Bụp, nhưng cậu ta vừa lao tới thì đã bị đá bay vào tường. Trần Thiếu Văn loạng choạng bò dậy rồi lại tung một cú đấm qua, xong cũng vô ích. Bụp bụp, Lệ Lận cứ thế đạp xuống người Trần Thiếu Văn. Một cơn đau mãnh liệt khiến Trần Thiếu Văn phải giơ hai tay lên ôm đầu rồi bật khóc. Đừng đánh nữa! Trần Tiểu Thi hét lên rồi hướng ánh nhìn xen lẫn sự phức tạp và oán hận về Lệ Lận như đã biến thành một người khác. Anh bảo tôi dẫn Thiếu Văn đến đây là để xem anh dẫm đạp lên sự tôn nghiêm của gia đình chúng tôi, đúng không? Chúc mừng anh làm được rồi đấy. Lệ Lận lạnh giọng nói. Ai dẫm đạp lên ai trước? Trong tình cảnh này, Trần Tiểu Thi khóc không ra nước mắt. Lệ Lận, tôi thật sự không ngờ anh lại là người như vậy. Sao anh có thể làm thế chứ? Hồ Kiều là bạn gái của em trai tôi mà. Lệ Lận không hề có một chút áy náy nào, ngược lại còn tỏ vẻ chán ghét, liếc nhìn Trần Thiều Văn đã bị đánh cho sợ đến mức rúc trong góc tường. Anh ta thầm cười nhạo rồi nghĩ, nếu để bố mẹ của hai chị em Trần Tiểu Thì nhìn thấy Trần Thiếu Văn bị đánh thế này, không biết họ sẽ đau lòng đến mức nào. Nếu đã là bạn gái của em trai cô, thì sao nó cứ bắt người khác phải lo tiền sinh lễ hổ? Trần Tiểu Thì, tôi còn tưởng Hồ Kiều là bạn gái của cô cơ. Trần Tiểu Thi biết Lệ Lận nói vậy là có ý gì, nên cô ta thấy vô cùng xấu hổ. Nguyên nhân chính khiến cô ta và Lệ Lận ly hôn là tiền sinh lễ của Trần Thiều Văn, nhưng trong lòng cô ta vẫn thấy bất bình. Còn anh thì sao? Nếu anh giàu như vậy thì sao lại giấu nhà tôi suốt 3 năm qua? Sao anh không cho em tôi một ít tiền? Lẽ nào em tôi không phải em của anh à? Đối diện với câu chất vấn của Trần Tiểu Thi, Lệ Lận chỉ biết cười khổ lắc đầu. Mấy câu vô lý như thế mà cô ta cũng nói ra lời được. Chị, mình đi kiện anh ta đi. Chị với anh ta ly hôn rồi, nhưng anh ta không chia cho chị một đồng nào. Chúng ta đi kiện rồi lấy lại những thú thuộc về mình đi. Lúc này Trần Thiếu Văn chợt lên tiếng. Trần Tiểu Thi cũng sáng mắt lên. Đúng rồi, cô ta có thể kiện Lệ Lận. Chuyện đến nước này, muốn hàn gắn là điều không thể rồi. Vậy chỉ còn cách đòi tiền của Lệ Lận thôi. Bọn họ đã lấy nhau 3 năm, đúng ra trong khối tài sản của Lệ Lận cũng phải có phần của cô ta mới đúng. Nhưng Lệ Lận đã dập tắt mộng tưởng của hai chị em họ chỉ với một câu nói. Kiện thoải mái đi, nếu tài sản dưới danh nghĩa của tôi mà có trên 1.000 thì tôi cho hai người tất. Nghĩ đến điều này, Lệ Lận chỉ biết cười khổ. Trong thời gian anh ta và Trần Tiểu Thi kết hôn, tiền anh ta kiếm được hàng tháng đều đưa hết cho Trần Tiểu Thi, sau đó lại chuyển tới tay bố mẹ cô ta. Cuối cùng thì như một dây chuyền rơi hết vào túi của Trần Thiều Văn. Cuối cùng khi bị đuổi ra khỏi nhà, trong người Lệ Lận chỉ còn vài trăm bạc. Nực cười mà cũng thật đáng buồn. Mấy năm qua anh ta sống nhẫn nhục chịu đựng trong gia đình đó, miễn Trần Tiểu Thi được vui thì bảo anh ta làm gì cũng được. Nhưng kết quả thì sao? Để có tiền sinh lễ cho Trần Thiều Văn, Trần Thanh Sơn và Ôn Vận đã bắt Trần Tiểu Thi ly hôn với anh ta, sau đó xả vào lòng một gã đàn ông khác. Giây phút Trần Tiểu Thi đồng ý, Lệ Lận đã hoàn toàn tuyệt vọng. Không thể nào, sao anh lại không có tiền được? Nếu thế thì anh đào đâu ra 500.000? Trần Tiểu Thi không tin hỏi. Tôi không có tiền, nhưng những người bạn giàu có thì tôi không thiếu. Cô đã hiểu chưa? Chính là hai người từng đến nhà ta mấy hôm trước đấy. Chỉ cần tôi muốn thì xin họ 500 triệu còn được nữa là... Lệ Lận châm biếm nói. Trần Tiểu Thi lạnh thấu tim. Nếu đúng là vậy thì tài sản của Lệ Lận có liên quan gì đến anh ta không? Trần Tiểu Thi chợt lúng túng nói. Lệ Lận, thật ra em cũng không muốn ly hôn đâu. Thật đấy, anh hãy tin em. Đúng đấy anh rể, chị em yêu anh thật lòng mà. Chuyện hôm nay bỏ qua đi, là con tiện nhân Hồ Kiều đã quyến rũ anh, em với chị có thể hiểu được mà. Hay anh chị kiếm thời gian đi tái hôn đi, gia đình mình vẫn chào đón anh. Trần Thiếu Văn tỏ vẻ rất chân thành, như thể đã nghĩ thông suốt. Bạn gái chỉ như quần áo, còn anh rể thì phải quan trọng hơn. Lệ Lận khi có tiền đương nhiên phải khác trước rồi. Nhưng nếu khi vừa ra tù, Lệ Lận đã quay về Thiên Cửu Môn sống những ngày tháng hô mưa gọi gió ngay, thì sao gặp và lấy Trần Tiểu Thi được? Lệ Lận ở huyện Ôn và Lận Soái ở Thiên Cửu Môn là hai người hoàn toàn khác nhau. Đến nước này thì Lệ Lận cũng buông xuôi rồi. Cậu cố mà đối xử tốt với Hồ Kiều đi. Còn chúng ta, Trần Tiểu Thi này, bố mẹ cô chẳng thích cô làm gái bao còn gì. Lên tỉnh đi, tôi sẽ biến mong muốn của bố mẹ cô thành hiện thực. Gì? Trần Thiếu Văn tôi có đến nỗi nào đâu mà phải cưới các loại rẻ rách chứ. Thấy Lệ Lận vẫn cứng đầu, Trần Thiếu Văn lập tức quay ngoắt thái độ. Hồ Kiều đã lên giường với Lệ Lận rồi thì cậu ta còn phí 500.000 tiền sinh lễ cưới về làm gì nữa, tự dứt thêm phiền phức cho mình chắc. Trần Thiếu Văn cậu ta đâu đến mức rẻ rúng như vậy. Thế à, tôi đã đồng ý lo tiền sinh lễ cho cậu rồi còn gì. Nếu cậu không lấy cô ta thì tự bỏ tiền túi ra mà cưới người khác. Nhưng vấn đề là cậu có tiền không? Trần Thiếu Văn, từ nhỏ đến lớn cậu đã kiếm ra được đồng nào chưa? Lệ Lận trầm chọc. Trần Thiếu Văn lập tức cứng họng. Lệ Lận sẽ lo hết tiền sinh lễ ư? Cậu ta có thể cưới Hồ Kiều mà không mất một đồng nào sao? Theo lý mà nói thì không một gã đàn ông nào chịu được sự sỉ nhục này. Tuy nhiên Trần Thiếu Văn làm gì có tiền cưới vợ đâu. Cậu ta bắt đầu do dự xem có nên lấy Hồ Kiều hay không. Bái. Lệ Lận thở ở liếc nhìn Trần Tiểu Thi một cái rồi quay người đi thẳng. Vài phút sau, Lệ Lận đã đi xuống bên dưới, sau đó ngửa cổ lên hít thở sâu. Lệ ca, giờ phải làm sao? Sau khi chạy đi mất, Hồ Kiều vẫn chưa đi xa, mà trốn bên ngoài khách sạn. Nếu Trần Thiếu Văn muốn lấy cô thì cô cứ đồng ý, còn nếu cô vừa không muốn lấy cậu ta, vừa muốn có được tiền và xe của tôi thì chỉ còn cách khiến cậu ta không lấy cô nữa. Lê Lận lạnh giọng nói câu đó xong thì không để ý đến Hồ Kiều nữa. Loại phụ nữ có thể làm mọi chuyện vì tiền mà còn muốn có được tình cảm của anh ta ư? Chẳng mấy chốc, Lệ Lận đã đi đến chỗ để xe, Tôn Hàn đang ngồi chờ sẵn trên đó rồi. Chuẩn bị đi rồi à? Lệ Lận hỏi. Tôn Hàn gật đầu. Hôm nay tôi phải về tỉnh, mai còn đi đám cưới. Lệ Lận cũng gật đầu rồi nói. Tôi chưa về với cậu luôn đâu, đi thăm Phó Văn Húc cho khuây khỏa đã. Vào ngày đấu lôi đài, tôi sẽ đến. Thật lòng tôi cũng rất hiếu kỳ, không biết quyền vương Trần Cửu giỏi giang đến cỡ nào. Khi mới 15 tuổi, Lệ Lận đã vô địch ở Thiên Cửu Môn rồi thì còn sợ ai nữa. Lúc đó gặp lại nhé, tôi đi đây. Tôn Hàn không nói nhiều, Từ Khang Niên chậm chậm lái xe rời đi. Lê Lận đã khôi phục lại tâm trạng, anh ta liếc nhìn khách sạn một cái rồi lẩm bẩm. Tôi cũng phải đi rồi. Anh ta đã ngồi tù 11 năm nhưng chỉ coi đó là khám phá cuộc đời, sau đó chỉ muốn sống một đời an nhiên. Nhưng ai ngờ cuối cùng vẫn trở về con đường của Thiên Cửu Môn. 3 giờ chiều, một chiếc xe thương vụ màu đen phóng qua đường cao tốc rồi tiến vào tỉnh. Nếu Lệ Lận đã đồng ý quay về thì mọi khâu chuẩn bị của Tôn Hàn đã hoàn tất. Anh chỉ cần chờ tới ngày đấu lôi đài rồi giải quyết gọn gẽ mọi việc thôi. Người đã về tỉnh rồi thì tâm trạng cũng đi theo. Tôn Hàn đột nhiên nghĩ tới điều gì đó rồi nói với Từ Khang Niên. À, điều tra giúp tôi vụ đầu tư Nguyên Thạch xem cụ thể ra sao nhé. Dạo này, vụ đầu tư này khá nổi tiếng ở trong nước nên Từ Khang Niên cũng có biết chút ít, song không quan tâm cho lắm. Nếu công tử đã muốn điều tra thì ông ấy sẽ làm. Vì thế ông ấy chỉ đáp. Vâng. Tôn Hàn về đến khách sạn, vừa hay đến bữa tối. Từ Khang Niên bận việc nên về trước. Tôn Hàn gọi cho mẹ nuôi và em trai. Chẳng mấy chốc, hai người đó đã xuống nhà ăn. Từ lúc hai mẹ con Từ Tiểu Bân đến đây tới nay, ngoài việc bỏ tiền thuê một chiếc A8 để lòe thiên hạ ra, thì chưa phải tiêu thêm một đồng nào cả. Thậm chí, mọi chi phí sinh hoạt của họ ở khách sạn cũng đều ghi sổ cho Tôn Hàn. Đây cũng chính là lý do vì sao Tôn Hàn bảo Từ Khang Niên đi điều tra về đầu tư Nguyên Thạch. Nếu đúng là Từ Tiểu Bân kiếm được tiền từ đầu tư Nguyên Thạch ấy thì đâu đến mức túng quẫn thế này. Tôn Hàn chẳng lạ gì tính tình của em mình nữa, có tiền một cái là vành mặt lên trời ngay. Nếu trong túi có tiền thì cậu ta có ngoan thế này không? Chỉ sợ đúng là cậu ta đang giúp chủ của vụ đầu tư này đi lừa đảo thôi. Món này, cả món này nữa, tiện thể cho tôi một chai rượu vang. Tên món ăn trên thực đơn hơi khó đọc, đã thế còn có nhiều từ lạ nên Từ Tiểu Bân chẳng buồn gọi tên mà chỉ thẳng vào từng món luôn. Nhân viên phục vụ vừa ghi lại thực đơn vừa hỏi, anh muốn dùng loại rượu vang ở mức giá nào ạ? Thấy khó nên Từ Tiểu Bân bèn nhìn sang Tôn Hàn. Trên 50.000. Tôn Hàn thoải mái đáp. Vâng, xin chờ cho một lát ạ. Ghi chép xong, nhân viên phục vụ nhanh chóng lui xuống. Dương Dung đứng hình luôn. Một chai rượu vàng mà những 50.000 á? Bộ uống xong là thành tiên hay gì? Đúng là anh mình có khác. Ha ha ha. Từ Tiểu Bân định bợ một câu, chỉ mong được thưởng thức chai rượu vàng mấy nghìn đó ngay lập tức xem có vị gì. Tôn Hàn bình thản hỏi một câu. À, Tiểu Bân này, chuyện đầu tư Nguyên Thạch của bác cả đến đâu rồi? Chuyển khoản rồi anh. Anh yên tâm, em hại ai chứ không bao giờ hại người nhà đâu. Nếu không nể mặt bác mình thì còn lâu em mới tiết lộ cho mối làm ăn ngon thế này. Ối người muốn mua kia kìa. Từ Tiểu Bân kiêu ngạo nói. Tôn Hàn híp mắt lại, xem ra nhà Dương Khai Phú đã bỏ tiền ra rồi. Nếu xảy ra chuyện ngoài ý muốn, chắc hai nhà sẽ không nhìn mặt nhau được nữa quá. Tôn Hàn chợt nhìn Từ Tiểu Bân với vẻ kỳ quái, rồi thử thăm dò. Tiểu Bân, em kiếm được nhiều tiền từ Nguyên Thạch như vậy, nhưng chưa mời anh bữa nào đâu nhé. Hay bữa này em thanh toán nha. Mặt Từ Tiểu Bân và Dương Dung lập tức méo sạch. Riêng một chai rượu vàng thôi đã 50.000 rồi, thêm mấy món đắt tiền mà Từ Tiểu Bân vừa gọi nữa, chắc bữa này phải tốn hơn 60.000 mất. Đùa nhau à? Dù Từ Tiểu Bân có muốn trả đi chăng nữa thì cũng làm gì có tiền. Anh, để lần sau rồi em mời anh nhé. Từ Tiểu Bân ấp úng nói. Tôn Hàn nhíu mày, đại khái đã nhìn ra vẻ lúng túng của Từ Tiểu Bân. Nếu đúng là Từ Tiểu Bân kiếm được tiền từ vụ đầu tư nguyên thạch thì tiền đi đâu hết rồi. Xong, anh không hề tỏ thái độ gì, chờ Từ Khang Niên điều tra xong rồi tính tiếp vậy. Một lát sau, nhân viên phục vụ đã bưng chai rượu vàng được quấn trong tấm vải màu nâu tới. Thưa anh, chai rượu này có tên là Manta, 46.800 một chai ạ. Mở đi. Tôn Hàn cằn dặn mà chẳng thèm liếc nhìn lấy một cái. Vâng. Một chai rượu mà ngần ấy tiền ư? Mắt của Từ Tiểu Bân sắp rơi ra ngoài rồi. Cuối cùng, chẳng biết chai rượu ấy có ngon hay không, nhưng phần lớn đều đã nằm hết trong bụng của Từ Tiểu Bân. Một đêm yên bình, khoảng 10 giờ sáng hôm sau, Tôn Hàn, Từ Tiểu Bân và Dương Dung đã đến khách sạn nơi tổ chức đám cưới của Hàn Thế Văn và Diệp Tô. Lụa đỏ treo cao, hoa tươi bày khắp lối đi, một bầu không khí vui mừng. Lúc này, Hàn Thế Văn và Diệp Tô đang mặc trang phục của cô dâu và chú rể rồi đứng bên ngoài đón khách. Bố mẹ hai bên cũng có mặt. Cô ba, Tiểu Bân, mọi người đến rồi đấy à? Trông thấy Từ Tiểu Bân, Hàn Thế Văn và Diệp Tô nhanh chóng nói với mấy người bạn thân thiết vài câu rồi ra đón ngay. Anh Thế Văn, chị Diệp Tô, chúc mừng anh chị. Từ Tiểu Bân đưa một chiếc phong bao đỏ qua rồi cười nói. Diệp Tô có vẻ ngập ngừng, từ độ dày của phong bao này có thể đoán nhiều nhất chỉ có 1.000. Từ Tiểu Bân lái hẳn A8 mà sao kỳ bò thế không biết. Đương nhiên, vẻ chơi bối chỉ thoáng hiện lên trên mặt cô ta rồi biến mất ngay. So với cái phong bao này thì lợi nhuận từ khoản đầu tư của họ mới là quan trọng nhất. Chúc mừng hạnh phúc. Tôn Hàn cũng chuẩn bị một phong bao dày thế này chắc phải cỡ 5.000. Mời mọi người vào trong. Chỗ của nhà mình được xếp cạnh sân khấu, có ghi tên đấy. Lát nữa Thẩm Chi Thu cũng ngồi ở bàn ấy. Hàn Thế Văn nhướng mày nói với Từ Tiểu Bân. Từ Tiểu Bân lập tức cười không khép được miệng. Cậu ta sắp được ngồi chung bàn với Thẩm Chi Thu rồi. Tiểu Bân, tối qua giá của nguyên thạch lại tăng đấy. Diệp Tô nói nhỏ. Từ Tiểu Bân cười phá lên nói. Chị Diệp Tô, không tăng mới lạ chứ, chị bảo có đúng không? Vào trong đi em. Ba người đi vào đại sảnh tiệc mừng trên tầng 6, sau đó tìm chỗ ngồi của mình ở gần sân khấu. Các chỗ ngồi bên cạnh đều có bảng tên, thậm chí những người đó còn ngồi yên vị rồi. Có thể ngồi ở đây khiến không ít người trong số họ cảm thấy rất hãnh diện. Từ Tiểu Bân cũng thấy rất đắc ý. Đặc biệt là bảng tên của Thẩm Chi Thu cũng ở bàn này, điều này khiến cậu ta thấy vô cùng kích động. Ngôi sao lớn bằng xương bằng thịt đấy. Điều đáng tiếc duy nhất là Thẩm Chi Thu không ngồi cạnh cậu ta mà được xếp cạnh Tôn Hàn. Ai xếp thế không biết. Anh, mình đổi chỗ đi. Nói thật chứ, cả đời em chưa gặp người nổi tiếng bao giờ. Từ Tiểu Bân giơ bảng tên của mình lên, hùa hùa ra hiệu muốn đổi chỗ. Tôn Hàn phì cười. Anh có thể đoán Thẩm Chi Thu được xếp ngồi cạnh anh không phải điều ngẫu nhiên. Giờ nếu anh tự ý đổi chỗ, lát cô ấy đến thì sẽ nghĩ thế nào? Vì thế anh bèn nói. Nếu chủ nhà đã xếp vậy thì mình cứ ngồi đi, tự đổi chỗ là mất lịch sự đấy. Từ Tiểu Bân lập tức xị mặt ra, sau đó lảo bảo vài câu rồi im bặt. Giờ cậu ta đang sống dựa vào Tôn Hàn nên đành chịu vậy. Một lát sau, đại sảnh đã vô cùng náo nhiệt. Đầu tiên, người chủ trì mời cô dâu và chú rể lên sân khấu tiến hành nghi thức, sau đó đến các tiết mục biểu diễn văn nghệ, nhưng chẳng mấy ai xem cả. Mọi người đều đang chờ Thẩm Chi Thu xuất hiện. Tiếp theo đây, xin mời diễn viên nổi tiếng Thẩm Chi Thu. Không biết bao lâu sau, người chủ trì đã thông báo. Hội trường lập tức bùng nổ, các chàng pháo tay như pháo nổ. Wow, Thẩm Chi Thu đến thật kìa. Nhà họ Hàn oách phết nhỉ. Nếu tôi cũng mời được Thẩm Chi Thu đến dự đám cưới của mình thì sướng phải biết. Mọi người không ngừng reo hò. Thẩm Chi Thu mặc chiếc váy trắng bước lên sân khấu trước mắt mọi người. Ánh đèn sáng rực chiếu rọi khiến cô ấy trông vô cùng xinh đẹp. Thẩm Chi Thu đã 31 tuổi nhưng chỉ như cô thiếu nữ 18 tuổi thôi. Chào mọi người, tôi là Thẩm Chi Thu. Hôm nay tôi rất vinh hạnh khi được đến dự lễ cưới của chú rể Hàn Thế Văn và cô dâu Diệp Tô. Thẩm Chi Thu vừa lên tiếng, mọi người đã nổ một tràng pháo tay. Từ Tiểu Bân xem đến mức ngây người, hoàn toàn không phát hiện ra nước miếng của mình đang chảy ra ngoài. Sau vài câu chúc mừng đơn giản, Thẩm Chi Thu bước xuống sân khấu trong sự tiếc nuối của cả hội trường. Tôi có thể ngồi đây không? Thẩm Chi Thu bước lại gần và chớp mắt đầy nghịch ngợm. Cảnh tượng này khiến Từ Tiểu Bần cảm thấy cực kỳ khó chịu. Nếu cậu ta và Tôn Hàn đổi chỗ với nhau, thì người được Thẩm Chi Thu tinh nghịch trước mắt đã là Từ Tiểu Bần rồi. Tất nhiên là được. Đây là vị trí được sắp xếp cho cô Thẩm mà. Đương nhiên cô Thẩm có thể ngồi rồi. Không chờ Tôn Hàn lên tiếng, Từ Tiểu Bần đã đứng dậy, vừa tự giới thiệu, vừa giục Tôn Hàn rời chỗ. Chào cô Thẩm, tôi là Từ Tiểu Bần, rất vui được gặp cô. Anh cả, anh nhích qua một tí, nhường chỗ cho cô Thẩm đi chứ. Tôn Hàn miễn cưỡng, dịch ghế sang bên phải một tí, để có đủ không gian cho Thẩm Chi Thu. Xin chào, tôi là Thẩm Chi Thu. Vốn dĩ, Thẩm Chi Thu không có hứng thú, quan tâm đến Từ Tiểu Bần, nhưng cậu ta lại gọi Tôn Hàn là anh cả, thế thì là chuyện khác rồi. Từ Tiểu Bần nhìn chăm chăm đối phương, hình như Thẩm Chi Thu còn cười với cậu ta đấy. Dương Dung thấy Thẩm Chi Thu như thế, cũng không kìm được cười khúc khích, nhìn kiểu gì cũng cảm thấy cô ấy thật xứng đôi với con mình. Xinh đẹp nhường ấy, tuổi tác cao một chút cũng có sao đâu. Cô Thẩm này, cô làm người nổi tiếng có mệt không? Thẩm Chi Thu ngây ra, người phụ nữ này là ai nữa vậy? Nhưng cô ấy vẫn mỉm cười, trả lời theo phép lịch sự. Vẫn ổn, không mệt lắm đâu. Tôi cảm thấy với phụ nữ, điều quan trọng nhất là tìm được một tấm chồng tốt. Làm người nổi tiếng thì tuyệt đấy, nhưng chung quy cũng không phải con đường đúng đắn. Cô Thẩm thấy có đúng không? Dương Dung lại lên tiếng, đây vừa là lời nhận xét, vừa là cách để bà ta từng bước gợi chuyện. Dương Dung cũng biết khả năng một ngôi sao nổi tiếng như Thẩm Chi Thu thích con trai bà ta là rất nhỏ, nhưng biết đâu đấy, con trai của bà ta tài giỏi như vậy, nhỡ đâu Thẩm Chi Thu để mắt đến thật thì sao? Chuyện này không ai đoán được. Không cố gắng làm sao biết kết quả chứ? Được rồi mẹ, đấy là công việc của cô Thẩm, mẹ quan tâm làm gì? Tôn Hàn không nhìn tiếp được nữa, bèn cất tiếng nhắc nhở Dương Dung. Mẹ. Đôi mắt xinh đẹp của Thẩm Chi Thu mở to, vẻ không vui trên mặt cũng biến mất, lập tức bật cười ha ha. Dì nói phải đấy ạ, phụ nữ vẫn nên có chốn nương tựa, cũng không thể sống nổi trôi cả đời. Nếu gặp được người thích hợp, cháu sẽ cân nhắc chuyện rút khỏi giới giải trí. Vừa nói, Thẩm Chi Thu vừa thi thoảng liếc nhìn Tôn Hàn. Ha ha ha, đúng rồi đấy. Chuyện nên làm nhất trong đời người phụ nữ là chọn một tấm chồng tốt. Chuyện này không thể nói vội hay không vội, mà còn phải xem duyên số. Có những lúc duyên phận đến rồi, có muốn ngăn cũng không ngăn được. Tôi nghĩ người trẻ tuổi như mấy đứa nên giao lưu với nhau nhiều hơn. Giày có hợp với chân hay không phải đi thử mới biết. Người này có tốt hay không, không giao lưu làm sao mà rõ được. Con trai à, mẹ đang nói con đấy, cũng không nhỏ nữa, bình thường chỉ lo làm ăn kiếm tiền, đến khi nào mới chịu giao lưu kết bạn đây? Con xem, cô Thẩm đã duyên dáng cởi mở thế này, hay là con kết bạn WeChat với cô ấy đi, có thời gian thì trò chuyện với nhau. Dương Dung vừa nói, vừa nháy mắt ra hiệu với Từ Tiểu Bần, như đang muốn nói, mẹ chỉ có thể giúp con đến đây thôi. Từ Tiểu Bần vẫn hơi do dự, chuyện này hình như đường đột quá. Người nổi tiếng mà dễ dàng kết bạn WeChat đến thế ư? Ngộ nhỡ Thẩm Chi Thu không đồng ý thì ngượng lắm. Kết bạn WeChat à? Được chứ. Không ngờ Thẩm Chi Thu lại vui vẻ nhận lời ngay. Lần này Từ Tiểu Bần đã nhanh nhào lấy điện thoại ra, mở giao diện WeChat rồi sốt sắng hỏi, cô Thẩm quét mã tôi hay tôi quét mã của cô? Giờ thì đến lượt Thẩm Chi Thu khó xử. Không phải Tôn Hàn sao? Cô ấy nhìn thấy Dương Dung nháy mắt ra hiệu, thậm chí cũng nhận ra ẩn ý trong lời nói của bà ta. Ấy chẳng phải là đang ám chỉ Tôn Hàn sao? Còn bảo suốt ngày chỉ lo làm ăn kiếm tiền, cũng là ám chỉ Tôn Hàn mà. Cô ấy và Tôn Hàn cũng kết bạn WeChat với nhau rồi, nhưng nếu Dương Dung đã nói thế thì làm vài động tác giở vờ thêm bạn cũng được. Vấn đề là sao đối tượng lại biến thành Từ Tiểu Bân rồi? Cô Thẩm à, có chuyện gì sao? Cô không biết đâu, con trai tôi hay xấu hổ lắm, ngoại trừ bạn bè làm ăn, nó sẽ không tùy tiện chủ động kết bạn WeChat. Dương Dung lại đổi cách khen ngợi Từ Tiểu Bân. Mấy câu lo làm ăn kiếm tiền đấy đều là bà ta sát vàng lên mặt con trai mình thôi. Dương Dung đã nghĩ kỹ rồi, chỉ cần Thẩm Chi Thu có thiện cảm với Từ Tiểu Bần, dù phải cầu xin Tôn Hàn cho tiền, bà ta cũng phải biến Thẩm Chi Thu thành con dâu của mình. Vừa có xe thể thao, vừa có tiền tiêu xài, Bà ta không tin Thẩm Chi Thu sẽ không động lòng trước Từ Tiểu Bân, con dâu nhà nào mà chẳng phải lừa về. Một khi đã đăng ký kết hôn, dù Thẩm Chi Thu có biết bản tính của Từ Tiểu Bân thì đã sao? Thôi được rồi, người làm mẹ như bà ta vì lo cho con trai nên lúc nào cũng nghĩ hơi xa. Thẩm Chi Thu cất giọng áy náy. Không phải. Gì à? Cháu cảm thấy cháu và cậu Tôn hợp nhau hơn. Ngay lập tức, khuôn mặt của Dương Dung và Từ Tiểu Bân đều ánh lên vẻ quái lạ. Bọn họ không ngờ Thẩm Chi Thu sẽ nói như vậy. Hợp ý với Tôn Hàn, thế thì đâu còn chỗ cho Từ Tiểu Bân nữa. Trong lòng Từ Tiểu Bân như có một ngọn lửa đang bốc lên vậy. Ông đây vất vả lắm mới xin được Hàn Thế Văn sắp xếp Thẩm Chi Thu ngồi chung bàn với họ, vậy mà cuối cùng lại biến thành kẻ kết duyên giúp Tôn Hàn. Đồ chết tiệt nhà anh. Thẩm Chi Thu lộ rõ vẻ khó xử. Cô ấy làm sai mất rồi, nhưng bây giờ cô ấy buộc phải thành mình. Một người là em trai Tôn Hàn, một người là mẹ Tôn Hàn. Nếu để họ hiểu nhầm mãi thì biết làm sao? Dù có khó xử thì cũng chỉ là chuyện trước mắt thôi. Bỏ con cái bạn quy chắc kìa, còn ngẩn ra đấy làm gì? Dương Dung bực dọc trừng mắt nhìn Tôn Hàn. Bà ta hối hận lắm, hôm nay lẽ ra Tôn Hàn không nên đến đây. À, được. Tôn Hàn lấy điện thoại ra vờ thêm bạn với Thẩm Chi Thu. Không khí của bàn tiệc này đã mất sạch. Từ Tiểu Bân cứ có cảm giác những vị khách khác đang nhìn cậu ta bằng vẻ chế nhạo, chỉ muốn độn thổ cho xong. Còn mấy phút nữa là buổi tiệc bắt đầu. Đúng lúc này, một người thanh niên mặc trang phục Trung Quốc lững thững bước đến. Vừa thấy người này xuất hiện, chú rể lập tức kéo cô dâu tiến lại đón tiếp. Anh Cung, sao anh đến trễ thế? Hàn Thế Văn nói bằng giọng vô cùng khách sáo. Người vừa đến là Cung Ngạo. Tuy gã và Hàn Thế Văn không quá thân thiết, nhưng Hàn Thế Văn vì muốn Thẩm Chi Thu lên sân khấu phát biểu mà đưa cho gã 500.000 tệ. Về tình hay lý thì gã cũng nên tham dự. Cung Ngạo buột miệng đáp. Công ty có chút chuyện, cảm thấy hài lòng với khoản chi 500.000 này chứ? Thẩm Chi Thu đâu? Hài lòng, hài lòng. Cô ấy ở bên kia. Hàn Thế Văn tươi cười, chỉ tay về phía Thẩm Chi Thu. Cung Ngạo nhìn theo, thấy chỗ ngồi bên cạnh Thẩm Chi Thu là một bóng lưng đàn ông trông khá quen, nhưng gã không nhớ đó là ai. Gã lập tức không vui. Người đàn ông ngồi cạnh Chi Thu là ai vậy? Hàn Thế Văn, tôi để Thẩm Chi Thu đến đây chúc mừng, đã là nể mặt anh lắm rồi. Anh để cô ấy ngồi cạnh một người đàn ông như vậy, nhỡ có kẻ ác ý chụp lại thì sao? Chuyện này là do tôi thiếu cân nhắc. Hay là lát nữa tôi sẽ cho cô Thẩm ngồi một bàn riêng trong phòng riêng nhé. Nhưng mà bàn đấy có một người giỏi lắm, cực kỳ biết cách kiếm tiền. Ai thế? Cậu ta tên là Từ Tiểu Bân. Cậu ta thì chẳng có gì ghê gớm, nhưng lại có mánh khóe buôn bán đầu tư nguyên thạch. Chắc anh cùng biết đến đầu tư nguyên thạch nhỉ? Gần đây món này kiếm được khá lắm. Vẻ kỳ lạ hiện lên trên mặt Cung Ngạo, gã khinh khỉnh chế nhạo. Thứ đầu tư nguyên thạch lừa đảo ấy mà anh cũng tin? Hàn Thế Văn và Diệp Tô lập tức trợn mắt nhìn nhau, nỗi bất an trong lòng lớn dần. Đừng nói là hai người cũng bị lừa nhé. Thấy ánh mắt của họ hơi lạ, Cung Ngạo bèn hỏi bằng giọng nghi ngại. Anh Cung à? Có phải anh gạt chúng tôi không? Đầu tư nguyên thạch vẫn đang tăng giá mà, sao lại là lừa đảo được? Diệp Tô khổ sở hỏi lại. Nếu đầu tư nguyên thạch là một cú lừa, cô ta không dám tưởng tượng tương lai của mình sẽ ra sao nữa. Tiền trong nhà, tiền của Hàn Thế Văn và cả 6 triệu mà cô ta lấy của công ty nữa, mất hết tất cả đấy. Sắc mặt của Hàn Thế Văn cũng tái xanh. Chắc chắn là ngày nào cũng tăng rồi, nếu không thì làm sao có người mua chứ? Hai người mua thật thì thảm rồi. Chắc hai người có một ứng dụng nhỉ? Ứng dụng chuyên dùng để mua đầu tư nguyên thạch ấy, hai người bán thử đi. Ngay lập tức, Hàn Thế Văn và Diệp Tố cuống cuồng lấy điện thoại và mở ứng dụng giao dịch đầu tư nguyên thạch ra, thử xem có bán khoản đầu tư nguyên thạch trong tay được không, rồi họ chết lặng. Thời gian giữa mỗi lần giao dịch không được ít hơn một tháng. Chuyện này, mồ hôi lạnh chảy dài trên gương mặt hai người họ, chỉ còn một âm thanh vang lên trong lòng. Tiêu rồi. Diệp Tố vẫn không từ bỏ, nói với Cung Ngạo. Anh Cung à, cần đủ một tháng mới bán được. Tháng sau là bán được rồi. Lúc này, Diệp Tố nào còn tâm trí làm giàu nữa, chỉ muốn nhanh chóng vứt hết khoản đầu tư nguyên thạch trong tay đi mà thôi. Tháng sau cô ra bán, thì sẽ nhận ra chẳng ai muốn mua cả. Cô hiểu không? Đây là một trò lừa đảo. Tháng trước bạn tôi có rủ tôi chơi, tôi nể mặt bạn nên mới đầu tư thử vào 1 triệu. Bây giờ đã tăng lên hơn 3 triệu rồi, nhưng đây cũng chỉ là khoản tiền trong mơ thôi, sẽ không có ai mua. Yên tâm, đầu tư nguyên thạch chắc chắn sẽ bán được. Có điều, phải chờ thêm vài tháng nữa, khoản đầu tư nguyên thạch trong tay hai người sẽ rơi xuống điểm đóng băng. Đến lúc ấy, phía nhà cái sẽ thu hồi với giá rẻ. Họ làm vậy thì mọi thứ sẽ trở thành một cuộc giao dịch, chứ không còn là lừa đảo nữa. Mỗi một câu nói của Cùng Ngạo tựa như dao cứa vào ngực của cô dâu chú rể. Họ đã hiểu cả rồi. Chắc chắn có kẻ đã trắng trợn vận hành đầu tư nguyên thạch để nó phát triển rầm rộ nhằm thu hút số lượng lớn người đầu tư. Đúng là giá tăng rất mạnh, nhưng vấn đề là chẳng ai mua lại cả. Thậm chí, ứng dụng giao dịch rất có thể đã bị người ta động tay động chân vào. Bọn họ cứ việc giao bán, nhưng sẽ không bán ra được, chỉ có thể trơ mắt nhìn khoản đầu tư nguyên thạch của mình từ từ mất giá. Đến lúc rơi xuống điểm đóng băng thì nhà cái sẽ thu hồi. Làm giàu gì chứ? Đây rõ ràng là một canh bạc không cân sức. Nhưng Từ Tiểu Bân lấy tiền ra được mà. Diệp Tô vẫn còn níu kéo chút hy vọng. Từ Tiểu Bân không lấy tiền ra thì làm sao mua được A8? Theo thông tin của tôi thì không ai lấy được xu nào từ đầu tư nguyên thạch. Hàn Thế Văn à, vợ anh bị hại thảm rồi. Cùng Ngạo chế giễu. Đã nói 2 năm rõ 10 như thế rồi mà còn không tin vợ của tên Hàn Thế Văn này là đồ ngốc đấy à? Đương nhiên, Diệp Tô không phải kẻ ngốc, chỉ là không muốn tin mà thôi. Một khi những điều Cùng Ngạo nói là sự thật, cô ta sẽ không gượng dậy được nữa. Nhanh lên nào, khách khứa đã có mặt cả rồi, đang chờ 2 con kính rượu đấy. Đúng lúc này, Dương Khai Phú chưa rõ tình hình đã chạy đến thúc giục. Kính rượu? Còn kính rượu cái quái gì chứ? Ông đấy không cưới nữa. Hàn Thế Văn đột nhiên giật bông hoa đỏ cài trên âu phục ra, ném xuống đất một cách giận dữ rồi giẫm mạnh lên nó. Những vị khách gần đó nhận ra có điều bất thường, bèn đổ dồn ánh mắt về phía họ. Thế Văn à, con bị sao vậy hả? Lên cơn à? Khách khứa hai nhà đều đến cả rồi, con lại bảo không cưới, con đùa kiểu gì đấy? Dương Khai Phú bực bội chất vấn. Diệp Tô khóc lóc gào lên. Bố à, chúng ta bị lừa rồi, chúng ta bị Từ Tiểu Bân lừa rồi, đầu tư nguyên thạch là cho lừa đảo. Dương Khai Phố như bị sét đánh giữa ban ngày, đầu óc choáng váng, gần như sụp đổ. Còn nói gì? Ở phía bên kia, Từ Tiểu Bân đang gắp đồ ăn, thi thoảng lại liếc mắt về phía Thẩm Chỉ Thu, cảm xúc rất khó tả. Chuyện Thẩm Chỉ Thu không thích mình nằm trong dự đoán, Từ Tiểu Bân cũng không thất vọng là mấy. Nhưng dựa vào cái gì cô ấy lại thích Tôn Hàn kia chứ? Xem kìa, chốc chốc Thẩm Chỉ Thu lại trò chuyện đôi ba câu với Tôn Hàn, vậy mà Tôn Hàn vẫn có thái độ thờ ơ. Giang giang, điện thoại của Tôn Hàn reo lên, anh lấy ra xem là cuộc gọi của Từ Khang Niên. Anh cũng không né tránh ai, lập tức bắt máy. Chẳng bao lâu sau, sắc mặt của anh đã tối sầm xuống, ánh mắt nghiêm nghị nhìn sang Từ Tiểu Bân. Có lo ăn đi, trừng mắt nhìn em coi làm gì? Dương Dung thấy vậy bèn không vui. Thẩm Chỉ Thu cũng nhận ra Tôn Hàn có gì đó không ổn, nhỏ giọng hỏi. Có phải đã xảy ra chuyện gì không? Tôn Hàn thở hắt ra, bỏ điện thoại vào túi. Không có gì. Tiểu Bân, ăn cơm xong anh sẽ nói chuyện với em. Từ Khang Niên đã điều tra ngọn ngành chuyện đầu tư nguyên thạch. Đấy chẳng phải là trò đấu trí mua bán gì, mà hoàn toàn là một trò lừa đảo. Từ Tiểu Bân thực sự đã lừa người khác để giúp nhà cái của phía đầu tư nguyên thạch. Nhưng tình huống hiện giờ không thích hợp để anh tra hỏi Từ Tiểu Bân. Chuyện gì mà không thể nói bây giờ? Từ Tiểu Bân chưa rõ tình hình, bèn bực dọc hỏi lại. Lát nữa em sẽ biết. Rầm rầm. Đột nhiên, tiếng bước chân vội vã vang lên đầy hỗn loạn. Từ Tiểu Bân nghe tiếng, bèn xoay đầu cười hỏi. Anh rể à? Anh đến rồi đấy à? Sao sắc mặt anh lạ à? Xoảng. Tiếng đổ vỡ vang lên. Hàn Thế Văn cầm chai rượu đập mạnh vào đầu Từ Tiểu Bân khiến nó vỡ tan tành. Rượu chảy dọc xuống từ đầu Từ Tiểu Bân lẫn với màu máu đỏ sẫm. Ôi! Rất nhiều khách khứa bắt đầu xôn xao bàn tán. Hàn Thế Văn, cậu điên rồi à? Tiểu Bân nhà tôi làm gì mà cậu đánh nói như thế? Nói cho cậu biết, Tiểu Bân nhà này mà bị làm sao, tôi sẽ tống cậu vào tù đấy. Tiểu Bân, con không sao chứ? Dương Dung gào toáng lên. Ngồi tù, ngồi tù cái đầu bà, kẻ phải ngồi tù là Tư Tiểu Bân mới đúng đấy. Tư Tiểu Bân, mày đúng là không có lương tâm, ngay cả người thân mà mày cũng gạt. Diệp Tô lập tức xông đến với bộ dạng đầu bù tóc rối, chẳng còn vẻ xinh đẹp nữa. Tuy bị đập đến mức choáng váng, nhưng Tư Tiểu Bân nghe rất rõ những lời Diệp Tô vừa nói, lập tức giật nảy mình. Bị phát hiện rồi. Thế Văn à, em cũng là người bị hại, chuyện này anh không thể trách em. Chúng ta... Cút đi, tôi mù mới lấy cô. Hàn Thế Văn đã phẫn nộ đến mức cực điểm, đẩy Diệp Tô ngã nhào xuống đất. Hội trường hôn lễ lập tức trở nên ồn ào. Tư Tiểu Bân, mày trả tiền cho tao. Hôm nay mà mày không trả tiền, tao sẽ tống mày vào tù. Dương Khai Phú cũng bước đến, chỉ tay vào mặt Tư Tiểu Bân mà quát tháo. Trả tiền đây. Tư Tiểu Bân lặng người, sao lại bị phát hiện nhanh thế này? Cậu ta dối như tờ vò, bây giờ nên làm thế nào đây? Tư Tiểu Bân từng nghĩ rồi, ngộ nhỡ gặp chuyện, cậu sẽ lẩn trốn một thời gian rồi tính tiếp. Nhưng cậu ta không ngờ mình lại bị phát hiện nhanh như thế. Một khi báo cảnh sát, cậu ta chắc chắn không thể thoát khỏi việc ngồi tù. Dương Dung cũng đang rất lo sợ. Em gạt mọi người gì chứ? Ai bảo thế? Tư Tiểu Bân cắn răng cãi lại. Chỉ cần gắng gượng qua hôm nay, cậu ta sẽ trốn được. Còn cứng miệng quá nhỉ? Được, vậy mày lấy điện thoại ra, bán khoản đầu tư nguyên thạch của mày cho tao xem đi, tao sẽ tin mày ngay. Hàn Thế Văn nghiến răng nói. Chắc chắn là không bán được. Có quy định sau một tháng mua đầu tư nguyên thạch mới được bán ra, em mới mua mấy ngày thôi, chưa bán được. Tư Tiểu Bân vẫn tiếp tục khống chế. Chết đến nơi mà vẫn không nhận, vậy thì tao không nhiều lời nữa, báo cảnh sát. Hàn Thế Văn cũng không muốn rông dài, lập tức nhấn số điện thoại gọi cho cảnh sát. Đừng mà. Cuối cùng Tư Tiểu Bân cũng biến sắc, cậu ta giật lấy điện thoại trong tay Hàn Thế Văn. Đừng báo cảnh sát. Em sai rồi, em không nên gạt mọi người, đừng báo cảnh sát. Chính Tôn Hàn từng nói, nếu xác định được Tư Tiểu Bân lừa đảo, cậu ta sẽ phải ngồi tù. Đầu tư nguyên thạch chỉ mua được chứ không bán được, đấy chắc chắn là lừa đảo rồi. Tư Tiểu Bân, tao phải giết mày. Diệp Tô đã điên thật rồi, giật lấy cây đũa trên bàn rồi giơ lên, xông thẳng về phía Tư Tiểu Bân. Khoan nói đến tiền nhàn rỗi của bố Diệp Tô, còn cả số tiền mà cô ta đã biển thủ của công ty nữa, kết quả là rơi vào một vụ lừa đảo, cô ta sẽ phải ngồi tù đấy. Bây giờ Diệp Tô chỉ muốn Tư Tiểu Bân chết chung với mình. Cứu mạng, cứu mạng. Tư Tiểu Bân hoảng hốt lùi về phía sau, đột nhiên nhìn thấy Tôn Hàn, cậu ta bèn trốn ngay ra sau lưng anh, khẩn khoản van nài. Anh ơi, anh cứu em với, chỉ có anh mới cứu được em thôi. Trong tình huống này, chỉ khi Tôn Hàn trả cho họ 15 triệu, cậu ta mới thoát được. Diệp Tô cũng bị các vị khách khác giữ lại, nên không tiếp tục tấn công Tư Tiểu Bân được nữa. Thậm chí Thu sợ ngây người, nhưng vì không rõ tình hình nên không thể lên tiếng. Được rồi, gặp chuyện thì giải quyết, mời khách của hai nhà về trước đã, rồi chúng ta bàn bạc. Tôn Hàn nhíu mày nói, anh vốn định chờ hôn lễ kết thúc mới xử lý chuyện này, không ngờ lại không đợi được. Giải quyết thế nào đây? Đưa 15 triệu ra thì giải quyết được thôi. Hàn Thế Văn hung hãn đáp. Tôn Hàn, Tư Tiểu Bân lừa bọn tao, nói không chừng là do thằng cưỡng bức như mày xúi giục đấy, mày cũng không thoát được đâu. Dương Khai Phú cũng mặc kệ tất thảy, giận dữ quát lớn. Cưỡng bức, tất cả đều xôn xao, hóa ra còn có kẻ cưỡng bức ở đây. Thẩm Chi Thu nhìn Tôn Hàn với ánh mắt khó tin, anh có lịch sử khủng khiếp như vậy ư? Người như Tôn Hàn sao lại thế được chứ? Thẩm Chi Thu không tin, nhưng Tôn Hàn lại chẳng hề phản bác một lời, thế thì là thật rồi. Bây giờ báo cảnh sát bắt Tiểu Bân đi sẽ giải quyết được vấn đề sao? Tiểu Bân cũng là người bị hại, không phải chủ mưu, dù tống Tiểu Bân vào tù, mọi người cũng không thể lấy lại tiền. Nếu đã thế, sao không thể tin tôi một lần? Cho tôi 2 ngày, tôi sẽ cho mọi người một câu trả lời thỏa đáng. Hàn Thế Văn không chấp nhận. Ha ha ha, 2 ngày à? Tao dựa vào đâu mà cho bọn mày 2 ngày? 2 ngày là đủ để bọn mày chạy trốn rồi. Không chỉ Hàn Thế Văn mà cả nhà Dương Khai Phố cũng không đồng ý. Không tin tôi, nhưng có thể tin anh ta chứ nhỉ? Cung Ngạo, đừng trốn nữa, ra đây. Tôn Hàn không đáp lại mà nhìn về phía đám người. Bị gọi tên, Cung Ngạo đành khổ sở ló mặt ra, buồn bực nói: Anh Tôn à, tôi thực sự không biết đó là anh. Nếu tôi biết, tôi sẽ không nói lung tung chuyện đầu tư Nguyên Thạch có vấn đề. Cung Ngạo rất khổ tâm, nghe Hàn Thế Văn bảo đầu tư Nguyên Thạch để kiếm tiền gì đó, nên gã cũng mới vô thức nói đầu tư Nguyên Thạch là trò lừa đảo. Gã làm sao biết kẻ lừa Hàn Thế Văn là em trai Tôn Hàn chứ? Nếu biết, có cho 10 là gan, gã cũng không dám nói lấy nửa lời. Trốn trong đám người, Cung Ngạo chỉ mong chuyện này không dính dáng đến mình, rồi sẽ âm thầm lần đi. Ai mà ngờ Tôn Hàn đã trông thấy gã từ lâu. Anh Tôn! Hàn Thế Văn không rõ tình hình nên không dám gào thét nữa. Ngay cả Cung Ngạo còn khách sáo với Tôn Hàn như thế, lẽ nào tên Tôn Hàn này có địa vị gì ghê gớm ư? Không trách anh, tôi chỉ nhờ anh đứng ra đảm bảo thôi. Cho tôi 2 ngày, tôi sẽ giải quyết chuyện này. Tôn Hàn nhẹ nhàng nói, sau đó nhìn về phía Dương Khai Phú và Hàn Thế Văn. Mọi người không tin tôi, nhưng có thể tin cậu chủ của công ty văn hóa Thắng Thiên chứ nhỉ? Nếu tôi chạy trốn, mọi người có thể đòi 15 triệu từ chỗ anh ta. Còn nếu vẫn không yên tâm, mọi người có thể cùng tôi đến Mục Thành một chuyến. Không thành vấn đề, anh tôi làm sao mà chạy trốn được, tôi đứng ra đảm bảo. Cung Ngạo đồng ý ngay tắp lự. Chuyện đã như vậy, Hàn Thế Văn và Dương Khai Phú không nói gì được nữa. Diệp Tố cũng không tiếp tục làm loạn. Cung Ngạo đã đảm bảo rồi, bọn họ không muốn cũng phải nể mặt. Đến lúc này, hôn lễ đã biến thành trò cười. Nhưng nhà trai hay nhà gái cũng chẳng buồn để tâm nữa. Điều họ quan tâm bây giờ là có lấy lại số tiền đã đổ vào đầu tư Nguyên Thạch hay không. Về đến khách sạn, Từ Tiểu Bân ruột vài lại, biết mình đã phạm sai lầm. Tôn Hàn à, bây giờ phải làm sao đây? Con nể mặt bố, nghĩ cách giúp Tiểu Bân đền số tiền này được không? Nó không thể ngồi tù đâu. Dương Dung cầu xin. Tôn Hàn không trả lời. Đoàn Anh nhìn Dương Dung, giọng nói rất lạnh lùng. Mẹ à, Tiểu Bân không hiểu chuyện, mà mẹ cũng thế. Biết rõ Tiểu Bân lừa người ta, tại sao mẹ vẫn không ngăn cản? Mẹ cũng đâu còn cách nào khác. Tiểu Bân bị lừa mà, không tìm người thế vào thì biết làm sao? Tôn Hàn rất cáu, anh nhìn em trai mình với ánh mắt tức giận, chỉ muốn tẩn cho đối phương một trận. Ma sai quỷ khiến tin vào chuyện làm giàu trong một đêm bằng đầu tư Nguyên Thạch đã đành, biết mình bị lừa mà vẫn không hối cải, còn muốn lôi kéo người khác vào. Nếu Từ Tiểu Bân không phải em trai Tôn Hàn, anh thực sự không muốn can thiệp. Chuẩn bị đi, tối nay sẽ về Mục Thành ngay trong đêm. Về Mục Thành làm gì cơ? Từ Tiểu Bân kinh ngạc ngẩng đầu lên, trong lòng đã đoán ra, khuôn mặt liền lộ ra vẻ hoảng sợ. Anh à, nhà cái của bên đầu tư Nguyên Thạch có thế lực rất lớn ở Mục Thành, còn làm rất nhiều chuyện ác. Chúng ta mà về đó tìm họ, có khi chết còn không biết tại sao lại chết. Vậy em cứ chờ bị cảnh sát bắt đi. Tôn Hàn lạnh lùng đáp rồi bước ra ngoài. Không phải anh không có 15 triệu để đưa cho Từ Tiểu Bân, nhưng anh không định làm vậy. Thậm chí Tôn Hàn sẽ không bỏ ra một xu nào. Nếu để Từ Tiểu Bân hình thành thói quen cứ gặp chuyện là tìm anh, e là cả đời Từ Tiểu Bân cũng không biết hối cải. Muốn gỡ dây thì phải tìm người buộc dây. Cách tốt nhất là giải quyết từ phía nhà cái của đầu tư Nguyên Thạch. Mục Thành cũng khá gần Giang Châu, anh sẽ nhân dịp này về thăm Liễu Y Y và Đồng Đồng. Sau khi hay tin Tôn Hàn sắp tới Mục Thành, Từ Khang Niên nhanh chóng tới chỗ anh. Cậu chủ, bên phía Mục Thành sắp xếp mấy người đi là được. Giờ chỉ cách trận đấu có mấy hôm nữa, cậu chủ hoàn toàn không cần thiết phải tự mình tới đó. Theo Từ Khang Niên, việc Tôn Hàn cần chú trọng nhất lúc này là nghỉ ngơi dưỡng sức, chờ đến trận đấu quyết định vận mệnh của Thiên Cửu Môn. Tôn Hàn nhổm dậy khỏi ghế sofa, đi tới bên cạnh trước cửa sổ sát sàn, đáp: Tôi vẫn nên đích thân đi một chuyến thì tốt hơn, tôi hơi nhớ Đồng Đồng rồi. Nghe vậy, Từ Khang Niên cúi đầu không nói thêm gì nữa. Ông ở lại đây theo dõi tình hình, có chuyện gì lập tức liên hệ với tôi. Lần này tôi đi cũng không tới 2 ngày, rất nhanh thôi sẽ quay trở lại. Mặc dù tôi không biết là vì nguyên nhân gì, nhưng Kim Thất Lạc có vẻ đang âm thầm nghiêng về phía chúng ta, đây là một dấu hiệu tốt. Vâng. Sau khi dặn dò vài câu, điện thoại của Tôn Hàn rung lên. Anh cầm điện thoại lên, liếc nhìn một cái rồi lại cất đi ngay. Dương Dung và Từ Tiểu Bân đang đợi ở khách sạn, tối nay sẽ khởi hành quay về Mục Thành. còn Tôn Hàn thì ra ngoài một mình. Khi Tôn Hàn đến quán cà phê thì đã là 3 giờ chiều. Thẩm Chi Thu đang ngồi trước bàn, sắc mặt có gì đó không giống mọi khi lắm. Buổi trưa mới gặp nhau xong mà nhanh vậy đã gọi điện cho tôi, là do có chuyện gấp sao? Tôn Hàn ngồi xuống rồi tùy ý gọi một tách cà phê, cười hỏi. Ánh mắt Thẩm Chi Thu nhìn Tôn Hàn càng thêm chút xa lạ, nhưng sau cùng cô vẫn hỏi với vẻ quan tâm. Việc của em trai anh sau cùng giải quyết thế nào vậy? Tối nay sẽ về Mục Thành để tìm tên đầu sọ của đường dây đầu tư Nguyên Thạch đó. Tôn Hàn đáp ngắn gọn. Việc đầu tư vào Nguyên Thạch này vốn được du nhập vào từ nước ngoài, không hề được pháp luật bảo hộ, bản chất là một thủ đoạn lừa đảo. Những việc như thế này đương nhiên sẽ không thể làm một cách lộ liễu, mà thông qua một số cầu nối để tìm những người khác có thế lực ở địa phương tiến hành giao dịch ngầm. Lừa được người nào thì hay người đó. Ban đầu là Từ Tiểu Bân bị lừa, sau đó Từ Tiểu Bân lại kéo thêm cả nhà Dương Khai Phú bị lừa theo. Người dám làm việc này chỉ sợ là những tay sừng sỏ ở đó. Nếu cậu thực sự đi tìm bọn chúng thì nhỡ đầu bị bọn chúng ép cho tức nước vỡ bờ thì sao? Tôi thấy vẫn nên báo cảnh sát thì hơn. Chẳng cần đến tận nơi thì Thẩm Chi Thu cũng có thể đoán ra tên đầu sỏ ở Mục Thành chắc chắn không phải dạng tốt lành gì, cho nên cô không khỏi lo lắng cho Tôn Hàn. Nếu bọn chúng có bản lĩnh đó thì tôi lại càng thấy thú vị hơn đấy. Yên tâm, sẽ không có chuyện gì đâu. Tôn Hàn đáp rất thản nhiên, trong đôi mắt tràn đầy sự tự tin, như thể đang muốn nói anh còn chẳng coi mấy tên đó là cái đinh gì. Thẩm Chi Thu cũng không tiện khuyên bảo tiếp, cô chỉ nói, vậy cậu phải cẩn thận nhé. Ừ. Sau đó bầu không khí đột nhiên trở nên im lặng. Thẩm Chi Thu liếc nhìn Tôn Hàn nhiều lần muốn hỏi gì đó, nhưng rồi lại thôi. Một lúc lâu sau, Tôn Hàn mới điềm nhiên nở nụ cười, nói, có việc gì thì cứ nói ra đi, chúng ta là bạn bè, không có chuyện gì là không thể hỏi được. Cậu thực sự đã từng ngồi tù sao? Nghe Tôn Hàn nói vậy, Thẩm Chi Thu khó khăn lắm mới dám nói ra thắc mắc của mình. Hôm nay lúc ở buổi hôn lễ, người đàn ông trung niên kia mở miệng ra là nói Tôn Hàn là tội phạm hiếp dâm. Thẩm Chi Thu thực ra không tin, nhưng vấn đề nằm ở chỗ Tôn Hàn chẳng hề phủ nhận. Nếu Tôn Hàn từng ngồi tù thì cô cũng không để ý lắm, nhưng nếu phạm phải tội kia thì đúng là khiến người ta ghét bỏ. Tôn Hàn hơi cụp mắt xuống, cười khổ rồi mới ngẩng đầu lên thong thả đáp, đúng vậy, 6 năm trước tôi phạm tội cưỡng hiếp, sau đó ngồi tù 6 năm, vừa được thả ra cách đây không lâu. Có phải cô cảm thấy không thể ngờ tới, đúng không? Không ngờ, đó lại là sự thật. Vẻ mặt Thẩm Chi Thu không giấu nổi sự thất vọng. Sao Tôn Hàn có thể phạm phải tội đó được? Hình tượng vĩ đại của Tôn Hàn trong lòng cô lúc này chính thức sụp đổ. Cậu, tại sao cậu... Việc đó có ẩn tình phía sau, là do tôi bị người ta gài bẫy. Nhưng nếu nói về tội danh thì cũng không thể nói tôi bị oan, bởi tôi quả thực đã làm hại một cô gái. Tôn Hàn thành thật trả lời. Những việc này bình thường không cần thiết phải nhắc tới, nhưng một khi đã nhắc tới rồi thì cũng không cần thiết phải giấu giếm. Vậy cô gái đó giờ ra sao rồi? Cô ấy sống cũng tốt, nếu có duyên thì tôi sẽ cho cô ấy một danh phận. Tôi hiểu rồi. Thẩm Chi Thu cố gắng giấu vẻ buồn rầu đáp, trong trường hợp đó tội của Tôn Hàn cũng không phải là không thể tha thứ được, nhưng anh đã mắc nợ một người phụ nữ. Với tính cách của Tôn Hàn, đương nhiên anh sẽ chịu trách nhiệm. Mà Thẩm Chi Thu thực sự không nghĩ ra trên đời này lại có cô gái nào đi từ chối một người đàn ông như Tôn Hàn. Mới quen anh chưa lâu, nhưng Thẩm Chi Thu cho rằng Tôn Hàn là người đàn ông có thể gọi là hoàn mỹ trên trái đất này. Chỉ tiếc là có vẻ như cô và anh lại không có mối lương duyên này. Buổi tối, trước mây bách đèn bóng đỗ ngoài cửa khách sạn, Tôn Hàn cùng Dương Dung và Từ Tiểu Bân đi ra khỏi khách sạn. Chiếc A8 mà Từ Tiểu Bân lái tới, Tôn Hàn đã tra ra là do một người có biệt danh là Anh Hổ ở Mục Thành thuê cho. Cậu ta lái chiếc xe đó tới để ra oai nhằm lừa gạt nhiều người đầu tư vào Nguyên Thạch. Chiếc xe đó đã bị Từ Khang Nến cho người lái đi mất rồi. Sau đó thì có lẽ là sẽ giao lại cho cảnh sát. Tôn Hàn, bọn bác quyết định sẽ về Mục Thành với cháu một chuyến. Cháu đừng hiểu lầm, không phải bọn bác không tin cháu, mà là bị lừa nhiều tiền như vậy, nếu không đi thì trong lòng không yên. Dương Khai Phú lo lắng giải thích. Có lẽ sau khi rời khỏi hôn lễ không lâu, Dương Khai Phú đã gọi điện cho Dương Dung, nói muốn đi Mục Thành, nhưng lại sợ Tôn Hàn không vui nên trong lòng vô cùng thấp thỏm. Nhưng nếu không đi, 15 triệu tệ bị lừa đó, không biết đi đâu thì làm sao mà ngủ nổi. Lúc bọn họ tới khách sạn thì phát hiện ra Tôn Hàn có tới 2 chiếc máy bách. Như vậy, cả nhà Dương Khai Phú và Hàn Thế Văn đã nhận ra Từ Tiểu Bân chỉ là tên lừa đảo. Đứa con trai thực sự đổi đời của Dương Dung là cậu con trai nuôi Tôn Hàn. Đặc biệt là cậu chủ như Cung Ngạo còn phải khom lưng uốn gối trước Tôn Hàn. Điều đó còn chưa đủ để chứng minh sao? Lúc này, bất luận là Dương Khai Phú hay là Diệp Tô, Hàn Thế Văn đều nhìn Tôn Hàn bằng ánh mắt kính nể, khó nói thành lời. Thậm chí, chỉ cần Tôn Hàn liếc mắt qua cũng khiến bọn họ bất giác cúi đầu. Cháu khá bận nên phải giải quyết nhanh nhất có thể. Nếu bác muốn đi cùng thì cứ đi cùng cháu, lên xe rồi xuất phát thôi. Được, được, được. Dương Khai Phú lập tức đồng ý, vẫy tay chào những người ở lại rồi lên xe. Chẳng bao lâu sau, chiếc đèn xe mấy bách đã chiếu rọi vào màn đêm, phi như bay về phía đường cao tốc. 6 giờ sáng hôm sau, hai chiếc mây bách đã tới khách sạn Đông Lai của Mục Thành. Xe vừa dừng đã có một người đàn ông trung niên đứng bên ngoài khách sạn đợi sẵn. Thế chiếc mây bách dừng, ông ta lật đật chạy tới. Cậu chủ. Vừa rồi Liễu Truyện đã gửi đến các bạn tập 48 của bộ truyện Ngọa Hổ Tàng Long. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.